Chương 1436, đạp diệt một đường còn chưa đủ. Ba vị này bắt kiếp cổ đế, tại thời khắc này đồng thời liên thủ, hướng về Sở Phong Miên phát khởi tiến công. Cuồng bạo lực lượng bao phủ toàn bộ bầu trời, đem Sở Phong Miên bên người không gian liền ngay cả đánh nát. Ba vị bắt kiếp cổ đế, đều là thi triển ra riêng phần mi nhờ sát chiêu, tìm xem ngon độc, ẩn chứa cực điểm sát ý, muốn hôm nay đem Sở Phong Miên trực tiếp vanh sát tại chỗ. Sư đệ, ta tơ y giúp ngươi thanh mộng ở một bên nhìn thấy ba vị này cổ đế xuất thủ, trong lòng bàn tay một đạo thanh mang lập tức ngưng tụ, bước ra một bước, vọt vào. Không cần, sư tỷ ngươi đi ngộ kiếm đường cùng vạn long đường, đem hai cái này đường khẩu, triệt để hủy diệt hôm nay bo nở ho đã dám cùng ta thánh long tông là địch, hai cái này đường khẩu, vậy không cần phải tồn tại. Đột nhiên Sở Phong Miên đối thanh mộng mở miệng nói. Tại cái này nói chuyện trong nháy mắt, hắn bước ra một bước, đối mặt cái này ba đạo sát chiêu đánh tới, Sở Phong Miên không phải là không có bất kỳ cái gì thối lui dự định, ngược lại là một bước hơn ngàn, đối diện mà lên. Liền ba người bọn họ, một mình ta, đủ để viễn cổ long hoàng thân thần thụ chi lực huyết nhục tinh thể ngưng tụ ẩm ẩm trên người Sở Phong Miên một cỗ lực lượng bắn ra, những lực lượng này toàn bộ bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể, 129,000 sa ú trăm mai huyết nhục tinh thể đồng thời bay ra. Gia trì thần thụ chi lực cùng viễn cổ long hoàng thân lực lượng, biến thành một đạo hoàn mỹ không rảnh bình chướng, ngạnh sinh sinh ngăn cản ba đạo sát chiêu lực lượng. Cái này ba đạo sát chiêu đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể, nhấc lên liền liền chấn động, trong lúc nhất thời uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng là bất luận cái gì công kích cường đại tới đâu, sát chiêu đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể đều là bị toàn bộ hóa giải. Cái này 129,000 sa ú trăm mai huyết nhục tinh thể tạo thành một thể, đủ để chịu đựng lấy bất kỳ lực lượng nào. Đây là cái gì nhục thân lấy nhục thân ngạnh kháng ba vị bát kiếp cổ đế oanh kích, cái này sao có thể không có khả năng, liền xem như khổ tu luyện thể chi đạo thể tu, vậy không làm được đến mức này. Người này đây là cái gì nhục thân các ngươi nhìn, người này thân thể không phải huyết nhục, mà là một cái mai tinh thể, đây là cái gì luyện thể thủ đoạn, quả thực là chưa từng nghe thấy. Trước đây chưa từng gặp Chu Nở Dê nhân nhìn thấy Sở Phong Miên cái này tiếp nhận vô số oanh kích, thế mà đê u lông tóc, không tổn hao gì nhục thân, quả thực là trợn mắt hốt mồm, hồi lâu trầm thân thở. Ba vị bát kiếp cổ đế liên thủ oanh kích, tuyệt đối sát chiêu, để một vị bát kiếp cổ đế tơ ý đều khó mà ngăn cản được. Huống chi, lấy thuần túy nhục thân để ngăn cản liền xem như trong truyền thuyết cựu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cấp bậc kia truyền kỳ cường giả. Đê U không thể nào làm được điểm này a sư tỷ, ta một người đủ để, ngươi đi hủy ngộ kiếm đường cùng vạn long đường, để bo nờ ho biết, dám cùng chúng ta thánh long tông đối nghịch hạ tràng Sở Phong Miên lấy hắn bất hủ chân thân, hóa giải tất cả thế công, lập tức đối thanh mộng hô. Nghe nói như thế, toàn trường xôn xao. Hôm nay Sở Phong Miên đã là đạp đi hệ tờ 8 đường một trong chấp pháp đường, cái này thế mà còn không vừa lòng, còn muốn tại tiếp tục ngộ kiếm đường. Vạn Long Đường tại Thánh Long bí cảnh bên trong bài danh, thế nhưng là muốn so lên chấp pháp đường còn cao hơn nữa. Chấp pháp đường bị hủy diệt, đã là Thánh Long bí cảnh thành lập mấy chục vạn năm đến nay nhất đại sự, một cái đường khẩu bị hủy diệt, đây là chưa từng có mở qua tiên hà sự tình. Hôm nay Sở Phong Miên liền đã mở cái này tiên hà, đem chấp pháp đường đã hủy diệt, vốn cho rằng Sở Phong Miên hội thu tay lại. Ai biết Sở Phong Miên lại là còn muốn làm trầm trọng thêm. Muốn đem ngộ kiếm đường, vạn long đường cùng một chỗ hủy diệt. Điên rồi, tiểu tử này nhất định là điên rồi, thật là đáng sợ. Hắn hôm nay không phải là muốn xông phá thiên không thành thánh long bí cảnh thành lập mấy chục vạn năm đến, đơn giản là lần đầu tiên xuất hiện khổng lồ như vậy dung chuyển, đây hết thể còn chỉ là bởi vì một cái đệ tử nho nhỏ. Nghiệt chướng ngươi dám, vạn long hoàng cùng cái kia chấp pháp đường đường chủ bây giờ đều hoàn toàn biến sắc, cùng kêu lên uống đến. Sở Phong Miên trước đó một câu kia, còn không có bị Bo Nở Ho để ở trong lòng, Bo Nở Ho chẳng qua là cảm thấy Sở Phong Miên là no y khoác lác mà thôi. Một tên chuẩn đế, muốn chống lại ba vị bát kiếp chân đế đây quả thực là một kiện thiên phương dạ đảm như thế sự tình. Nhưng là hiện tại kiến thức đến Sở Phong Miên nhục thân về sau, Bo Nở Ho ý nghĩ lại là thay đổi, vẹn vẹn là nương tựa theo nhục thân, Sở Phong Miên cũng đủ để kìm chân Bo Nở Ho. Ta có gì không dám, các ngươi cho là ta đi hệ tờ chấp pháp đường liền là cực hạn, hôm nay ai dám cùng ta là địch, ta liền đi hệ tờ ai, vạn long đường, nộ kiếm đường, các ngươi liền đợi đến đi cho các ngươi cùng một chỗ chôn cùng a. Vô cùng phách lối lời nói, từ Sở Phong miên miệng bên trong nói ra. Tám đường một trong, nói hủy diệt liền hủy diệt, đây quả thực là tên điên bình thường lời nói. Nhưng là lần này nhưng không có người còn dám hoài nghi Sở Phong miên lời nói, cái trước hoài nghi Sở Phong miên lời nói chấp pháp đường, đã là bị Sở Phong miên chỗ đạp đi hệ tờ bo nở ho không hoài nghi chút nào, Thanh Ngộng thực có can đảm đi hủy diệt cái này hai đại đường khẩu. Sở Phong miên làm ra đây hết thảy, Thanh Ngộng đều không có tổ chức, đã chứng minh Thanh Ngộng tính cách. Tốt lần này Thanh Ngộng nghe được Sở Phong miên lời nói, chính là không tiếp tục do dự, biến thành một đạo đột quang, trực tiếp hướng về Ngộ Kiếm đường phương hướng bay đi. Tám đường bên trong, đều là chỉ có đường chủ, mới là bát kiếp chân đế, còn lại thái thượng trưởng lão chi lưu, tuyệt đối đều là thất kiếp chân đế. Đối thân là bát kiếp chân đế đỉnh phong Thanh Ngộng tới nói, tại nhiều thất kiếp chân đế, cũng khó có thể là nàng đối thủ. Hiện tại Ngộ Kiếm đường đường chủ cùng Vạn Long Hoàng Đế U đang cùng Sở Phong Miên giao thủ, nàng đi hủy diệt cái này hai đại đường khẩu. Cái này hai đại đường khẩu căn bản không người nào có thể đi ra ngăn cản. Thanh Ngộng, dừng tay nhìn thấy Thanh Ngộng độn quang bay đi, cái kia Ngộ Kiếm đường đường chủ sắc mặt đại biến. Hắn lúc đầu coi là vẹn vẹn đối phó Sở Phong Miên, lấy bo nở ho ba vị bát kiếp cổ đế lực lượng, trong một chớp mắt, cũng đủ để đem Sở Phong Miên đánh bại. Lại không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà còn có ẩn tàng, vẹn vẹn là thân thể này, muốn đối phó, đều là vô cùng khó khăn một sự kiện. Lấy Thanh Ngộng tốc độ, chỉ sợ là không bao lâu nữa, Ngộ Kiếm đường DU sẽ cùng theo chấp pháp đường như thế, hóa thành một tòa phế tích. Kiếm tuần thiên lý siêu Ngộ Kiếm đường đường chủ một kiếm chém ra, biến thành một đạo kiếm quang, thẳng tắp hướng về Thanh Ngộng chém giết mà đi, y đồ ngăn đón Thanh Ngộng. Thế nhưng là hắn kiếm quang, đang đến gần đến Sở Phong Miên bên người một khắc, một đạo chiến long chi chảo, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, cái này một đạo kiếm quang, bị lập tức đánh vỡ nát. Ba người các ngươi, không phải dự định giết ta sao? Hôm nay ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, là các ngươi giết ta giết nhanh, vẫn là cái này hai đại đường khẩu hủy diệt nhanh. Sở Phong Miên một thanh đem cái kia một đạo kiếm quang ngăn lại, khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười nhìn hương cái này Ngộ Kiếm đường đường chủ. Tiểu tử, ngươi hôm nay là điên rồi sao? Ngươi làm như vậy, lại vậy không có đường lui, không chỉ là ngươi. Toàn bộ Thánh Long Tông vậy không có đường lui. Vạn Long Hoàng cũng là cao giọng gầm hét lên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn. Xin hãy đánh giá để ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn các bạn.